Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 840, Avenger cùng Secret Avenger. Black Order, từ bên trái bắt đầu chia hẳn là Black Dwarf, Ebony Maw, Corvus Fly, Proxima Midnight, xem như trong đó lão đại Corvus Fly đương nhiên ổn thỏa đứng ở chủ vị. Huy, địa cầu không chào đón các người, tốt nhất lập tức rời đi. Doctor Strange cất giọng hô. Pháp sư, giao ra Tam Gem. Corvus Fly lạnh lẽo âm u nói. Tam Gem, bọn họ là vì Tam Gem đến. Doctor Strange theo bản năng nhìn một chút ngực mặt dây chuyền. Tam Gem liền ở bên trong. Hắn biết rõ Tam Gem uy lực cho nên bất kể như thế nào cũng sẽ không giao cho người khác. Nhìn xem bốn cái này người ngoài hành tinh, kỳ dị khoa múa hai tay một trận, Kamatai ma pháp trong nháy mắt phóng thích ra ngoài. Corvus Fly bĩu môi, một bên Black Dwarf trong nháy mắt hiểu cầm cự phủ đi ra. Cự phủ tiện tay hơi vung đem một bên cản trở xe trực tiếp đập bay. Doctor Strange nghiêng người nhìn một chút theo kịp vương. Hai đối với bốn, bề ngoài như có chút phiền phức a. Black Dwarf cái kia thân thể cao lớn mỗi đi một bước mặt đất tựa hồ đều đi theo run lên một cái. Từng bước một, bộ pháp và lúc càng nhanh đã dần dần biến thành chạy chậm. Lúc đầu khoảng cách liền không xa, Black Dwarf cái này chạy một cái sau liền ngắn hơn. Quả thực giống như là một ngọn núi lớn chính hô hô rít gào mà đến một dạng. Doctor Strange hít một hơi thật sâu mới vừa dự định nghênh đón đối địch chỉ nghe thấy cạc cạc hai. Tiếng, hai đầu bạch sắc tơ nhện dính vào Black Dwarf bờ vai bên trên. Một trái một phải, Doctor Strange nhìn trái phải đi. Chỉ thấy hai bên nhà lầu có hai cái ăn mặc một hắc. Một bạch đồng phục người thiếp ở trên tường một tay nắm lấy tơ nhện. Cùng nhìn nhau một cái đi theo đột nhiên dùng sức. Black Dwarf tiến lên thân hình khổng lồ trong nháy mắt ngừng lại tiếp theo bị trực tiếp hướng về. Phía sau quang bay ra ngoài. Ebony Maw khoát khoát tay. Lúc đầu bay về phía bọn họ Black Dwarf trong nháy mắt từ không trung cải biến phương hướng trực. Tiếp từ một bên bay ra ngoài đập vào phía sau trên xe. Spider team riêng phần mình rơi xuống đất nhìn một chút Doctor trên cùng vương gật đầu một cái. Avenger lập tức sẽ chạy tới. Vừa dứt lời liền gặp được Kamatai kim sắc ma pháp truyền tống. Trận sáng lên, sau một khắc, mấy người xuyên qua mà ra. Jessica Jones, Hellcat Cheese, Scarlet Witch Wanda đi ra. Doctor trên trông thấy Wanda vội vàng hỏi. Đây là tình huống gì? Người ngoài hành tinh xâm lấn, Wanda trầm giọng nói, từ Tô Thánh rời đi sau Avenger vẫn đang chuẩn bị. Black Order phi thuyền hạ xuống các nàng trước tiên liền lựa chọn hành động. Trừ bỏ các nàng bên ngoài, Invisible Woman Susan mang theo Mantis cũng tới. Chỉ là ẩn thân giấu ở một bên ở không hiểu rõ địch nhân thực lực chi tiết huống phía dưới không có. Hành động thiếu suy nghĩ, Maria Hill. Seren Carter cũng không có lưu tại Avenger cao ốc mà là dùng tốc độ nhanh nhất đem khu vực này dân chúng sơ tán. Khắp sách phụ trách chỉ huy toàn cục. Nhiều người, không dùng. Corvus Fly cười lạnh một tiếng trong nháy mắt xuất thủ. Corvus Fly cùng Proxima Midnight riêng phần mình cầm vũ khí lao đến. Ebony Maw dưới chân phiền đá kéo lấy hắn bay lên. Chỉ thấy cánh tay hắn hơi hơi lắc lư, trong khoảnh khắc chung quanh phiến đá, xe cộ trong nháy mắt hướng về Avenger bên này đập tới. Doctor Strange xuất thủ bắn ra pháp thuật truyền tống trận đem những công kích này đưa đến đất. Hoang không có người ở, đồng thời siêu, Spider-Gwen, Jessica Jones, Hellcat Chiss xông về Corvus Fly cùng Proxima Midnight. Scarlet Witch Wanda hai tay hướng phía dưới trực tiếp bay lên. Mục tiêu của nàng là Ebony Maw. Đánh giáp lá cà, hai phe khai chiến, lần giao thủ này trong nháy mắt liền hiểu riêng phần mình thực lực của đối thủ. Covers Fly cùng Proxima Midnight năng lực chiến đấu rất mạnh, vũ khí đều không thể tầm thường so sánh, lực lượng, tốc độ cùng năng lực phản ứng các phương diện đều rất xuất chúng. Hellcat Chisling mẫn tựa hồ cũng không có chiếm nhiều lớn ưu thế. Jessica Jones lực lượng không kém nhưng Covers Fly công kích quá mức sắc bén để cho nàng căn bản không có cơ hội chủ công. Spider Team đối chiến Proxima Midnight ngược lại là tốt một chút. Nhện cảm ứng, lực lượng siêu cường cùng nhanh nhẹn đủ để bù đắp các nàng kỹ xảo cùng kinh nghiệm bên trên không đủ. Ebony Maw cùng Wanda giao thủ liền hoa lệ nhiều. Ebony Maw có ý niệm năng lực, Wanda dựa vào hỗn độn năng lượng. Hai người ngươi tới ta đi, thời gian dần trôi qua tiện nghi chiến đấu khu vực. Nhìn đến đối thủ của chúng ta chính là người này. Nhìn xem đã thức dậy Black Dwarf. Doctor Strange đối với Vương nói một tiếng đồng thời thi triển ma pháp vọt tới. Trong lúc nhất thời riêng phần mình hỗn chiến. Bất chi bất giác hai nhóm người dần dần phân làm bốn cái chiến trường. Kéo dài khoảng cách, người ngoài hành tinh xâm lấn. Avenger xuất động, lớn như vậy chiến trận tự nhiên rất nhanh liền toàn thành đều biết. Bộ quốc phòng trước tiên liền muốn liên hệ Avenger, hơn nữa dự định phái người đi hiện trường tìm hiểu tình huống, hơn nữa còn dự định phái một chút tiếp nhận ghi danh anh hùng hoặc là nhân vật phản diện làm tốt chuẩn bị chiến đấu, bất quá dưới mắt Sách đang bận làm sao có thời giờ phản ứng bọn họ. Chiến trường phía trên lại xuất hiện một cỗ thế lực mới, Secret Avenger. Tuy nhiên Captain America lãnh đạo Secret Avenger một mực ở vào bị truy nã sau đó mai danh ẩn tích trạng thái, nhưng cùng Avenger nhất là Maria Hill còn nhất định có liên hệ. Tô Thánh nói tạm thời không cần công bố nhưng Maria Hill lại ở Black Order xâm lấn sau liên lạc. Captain America nói rõ tình huống, cho nên Captain America mang theo hắn xây dựng Secret Avenger đến. Captain America, Falcon, Winter Soldier, Beast, Moon Knight, Daredevil, Luke Cage, Punisher, Iron Fist nổi danh hoặc là không biết tên Secret Avenger tham chiến. Đây là một trận nhân số rất nhiều, anh hùng rất nhiều chiến tranh. Secret Avenger xuất hiện để Black Order ở về số người biến không chiếm ưu thế lên. Nhưng về nhân số thế yếu rất nhanh liền bị nghịch chuyển. Proxima Midnight ở Spider Team dưới sự vây công phát ra không biết tên tín hiệu. Trong khoảnh khắc chỉ thấy xa xa vòng tròn phi thuyền bắn ra mấy cái giống như kim tự tháp tựa như hắc sắc kiến trúc. Những cái này hắc sắc kim tự tháp rơi vào bốn phía xâm nhập mặt đất đi theo mở ra. Giống như thủy triều ngoài hành tinh tạp binh hoặc có lẽ là tựa dã thú sinh vật vọt ra. Trùng trùng điệp điệp nhiều vô số kể. Nhân số chênh lệch trong nháy mắt bị nghịch chuyển. Hơn nữa còn là nhiều lần nghịch chuyển. Nhìn xem những địch nhân này. Avenger cũng tốt. Secret Avenger cũng tốt. Đều cảm giác được tê cả da đầu. Số lượng thật sự là nhiều lắm. Đội trưởng, làm cái gì? Chuyển di, nhất định phải chuyển di đem trận địa khống chế ở trong phạm vi nhất định, Captain America nói một. Tiếng tiếp theo liên lạc lên Maria Hill, hắn người bên trong không có khả năng làm đến điểm này. Nhưng Avenger bên trong có, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.